Tối cường song tu tả, chương 42, đệt mẹ viết dài như chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eren, ngươi nó là thứ gì thế? Amon kinh hãi nhìn thấy Titan thú, lần đầu tiên hắn thấy một Titan có kỳ lạ đến thế. Cánh tay dài, mình đầy lông lá cực giống con tinh tinh khổng lồ, hơn nữa còn cao tận 17 mét với khả năng điều khiển các Titan hoang dã. Levi bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Các trinh sát quân khác thì không nói nên lời lùi lại, bọn hắn lúc nãy cũng nhìn thấy con Titan này khủng bố ra sao. Hiện tại bọn họ vẫn chưa thích ứng dưới việc phải bảo vệ một con Titan như Eren, giờ đây còn phải đối mặt với loại Titan thú khủng bố này nữa. Levi nhướng mày, các ngươi quả thật là nổi sĩ nhục. Eren đã không kìm chế được, lao đầu đánh vào Titan thú. Ô hô, hung hăng giữ ta. Titan thú hời hợt bắt lại tay nó, đứng dậy ném thật mạnh ra. Bầm, bầm, phá nát hết mấy căn nhà, Eren lại tiếp tục đứng lên. Nó lượn một vòng theo kiểu quân đội rồi bay lên một quyền đập trúng mặt Titan thú. Đau đấy, Titan thú xoa mắt, đám trả một quyền, lực lượng vượt xa Eren tuy chậm hơn. Amon, Eren không đánh lại rồi. Đội trưởng Levi, chúng ta nên làm sao? Levi lắc đầu, lúc này trinh sát quân chưa tập hợp lại, ta cũng không có cách nào. Bầm, lại một quyền, Eren ngã xuống đất, Titan thú đạp lên đầu nó, ngồi xuống. Người chỉ có thế này thôi à, ngao ngao. Eren khí lực hao hết cố vùng vẫy. Thôi được rồi, chết đi. Titan thú dậm chân thật mạnh. Bụp, kỳ tích xuất hiện, Titan thú bị một Titan khác đánh bay ra. Là Titan thiết giáp, Amon la lớn, ô hô, quả thật không muốn sống. Titan thú một quyền tức giận đánh bay Titan thiết giáp. Từ dưới chân, Eren phối hợp đạp mạnh vào bụng nó. Titan thú lùi về sau, lúc này Titan thiết giáp cũng chạy thật nhanh tông mạnh vào nó. Dầm, Titan thú đậm mạnh vào bức tường, hở ra một lỗ lớn. Dừng, Titan thú DN9TPJSM bị thương nặng nhưng nghe được âm thanh này liền cười. Người cũng đến nhỉ, hên là đến kịp không thì ta toi rồi. Trên bức tường đứng một con Titan hình thù kỳ lại, đầu hơi nhọn, đi bằng bôn chi, phóng lên cao vô cùng. Titan bốn chân cũng là một trong 9 Titan Shifter. Nó phóng nhảy cực cao, tuy không có sức tấn công mạnh mẽ nhưng lại có thể biến thân Titan liên tục 2 tháng. Titan thú lại kinh hồ, ồ, Titan hàm sắt cũng xuất hiện á, quả thật là chuyện hiếm có, bộ bên kia muốn chính diện thu hoạch sau. Titan hàm sắt một trong 9 shifter, với thân thể to lớn, cái hàm chắc khỏe có thể dễ dàng cắn nát cả sắt thép. Tính thế bên Eren vô tận khó khăn, dù Titan thiết giáp có giúp đỡ hắn thì Eren cũng không thể nào 2v3 được hơn là trong kia điều mạnh hơn bên đây. Titan thú phụ trách tầm xa, Titan hàm sắt cùng Titan 4 chi phụ trợ tấn công. Ngao, đến nước này, không còn lựa chọn khác, Eren cùng Reiner phải bỏ qua hiềm khích hợp tác cùng nhau. Titan 4 chi phóng thật mạnh đáp xuống ngay bên cạnh Eren. Eren kinh hãi một quyền đấm văng Titan 4 chi ra. Hừ, Titan tiến công là có sức mạnh rất kinh hồn, không nên trực diện đối chiến hắn. Titan thú trong miệng thốt ra lời. Titan hàm sắt tiến lại cắn vào cổ Reiner. Reiner đưa lên cánh tay chắn phía sau lưng. Dập dập, cả cánh tay của Titan thiết giáp cũng bị nó cắn nát. Eren chạy lại một quyền đấm vào mặt nó. Titan hàm sắt thân thể không phải là rất tốt, bị một quyền nát một phần mặt trên. Có điều phần hàm của nó cứng rắn làm cả cánh tay Eren cũng bị nát bấy. Vù vù, từ trên tường thành Titan thú ném từng khối đá to lớn tinh chuẩn vào hai người. Eren vừa mới tiến công thân thể không thu hồi kịp bị bắn chúng bay thật xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tệ hơn là Titan thiết giáp dù bề ngoài cứng cáp nhưng tốc độ lại khá là chậm, là mục tiêu dễ dàng cho Titan thú công phá. Titan 4 chi cũng thay thế tiến công, dùng tứ chi khóa chặt Eren. Titan hàm sắt cắn nát phần phòng hộ phía sau cổ Titan thiết giáp. Mắt thấy tất cả đã kết thúc, Titan thú cũng chỉ cần tiêu diệt những Titan shifter trong thành thì sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ. Titan thủy tổ sẽ chẳng mấy chốc sẽ là của bọn họ. Tòa thành này sẽ không còn là nơi khiến thế giới sợ hãi nữa. Rầm rầm, ngao ngao, từ phương xa chạy tới một đám Titan khổng lồ cao 50 mét đang đi theo một đường chỉnh tề tiến về đây. Lâm Thiên đứng trên đầu một con Titan, mắt hắn quét qua bãi chiến trường của mấy con Titan này. Nào Titan quân bắt đầu thời kỳ của các ngươi nào? Hơn 20 triệu Titan khổng lồ từ khắp nơi điên cuồng nhào tới năm Titan shifter bắt lại. Thế là người kết thúc cuộc chiến này lại là Lâm Thiên. 20 triệu con Titan khổng lồ này là 20 triệu quân đội bấy lâu được hắn chiêu mộ và tắm qua truyền sinh trì trở thành những khôi lỗi tắm qua tín ngưỡng mạnh mẽ vô cùng. Ok, còn một chương nữa, hôm nay kết mẹ bộ ơ tách này thôi. Cách chương.